Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 20, mời khách. Lý Cầu Tiên nhìn Danaew rời đi. Hắn không biết Danaew này được là bản thân lòng mang bất mãn vẫn là Lý Duy thầm chỉ xử. Nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, nửa tháng sau chờ hắn luyện xuyên thấu qua ám kình. Hắn cũng muốn biết. Vào lúc ấy hắn cùng ám kình võ giả còn có gì sai biệt? Lý võ sư, thực sự xin lỗi, đây là chúng ta công tác thất trách để người quấy rối đến rồi ngài huấn luyện. Danaew sau khi rời đi, vị kia nữ công nhân vội vã ở Lý Cầu Tiên trước người không ngừng cúc cung xin lỗi. Lý Cầu Tiên phất phất tay, vẫn chưa tiếp tục huấn luyện. Đánh ra một cái ám kình đối với bản thân hắn khí huyết hao tổn rất lớn. Giờ khắc này đang cần bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại mặc dù không tới 11 giờ, có thể trường không võ quán phòng ăn 24 giờ có người. Hắn đi cũng không trở thành không món ăn có thể điểm. Đại phần thịt bò vào bụng, Lý Cầu Tiên trở lại gian phòng của mình. Vận chuyển sấm gió kinh lực rung động gân xương da rẻ. Rèn luyện tự thân, lại dựa vào tinh chuẩn tỉ mỉ phương pháp tăng mạnh dạ dày tiêu hóa. Đem mới vừa ăn thịt chuyển hóa năng lượng bổ sung sấm gió kinh lực rèn luyện gân cốt tiêu hao. Ở loại tu luyện này hả, mỗi một ngày, thậm chí còn mỗi một canh giờ, Lý Cầu Tiên cũng có thể cảm giác được chính mình thể phách khí huyết tăng trưởng. Tương ứng, một ngày 6 món ăn. Một bữa chí ít 300 chi cũng cuồn cuộn không ngừng tiêu dùng đi ra ngoài. Chiếu khuynh hướng này tính toán, một tháng qua, hắn dùng ăn phương diện liền cần chi 60.000. Đây là hắn chưa từng hỏa lực toàn bộ đoán trên thuốc duyên cớ. Không phải vậy một ngày 100.000, Lý Cầu Tiên cũng có thể tiêu xài hầu như không còn. Buổi chiều, Lý Cầu Tiên trở lại Chao University. Chao University làm toàn quốc đệ nhất học, có thể chiêu sinh số lượng vẫn không nhiều. Cứ việc diện tích bao la, nắm giữ rất nhiều viện hệ, có thể học sinh tổng sản lượng vẫn duy trì ở 20.000 trên dưới. Có thể nói đã tốt muốn tốt hơn, mà xếp hạng Chao University phía sau Á Kinh sinh viên đại học tổng sản lượng đạt đến 60.000. Bội số ở mùa hè ngươi bên trên. Sinh vật hệ chính thức gọi là Chao University Sinh mệnh Học viện Khoa học. Lý Cầu Tiên lựa chọn sinh vật khoa học chuyên nghiệp bên trong. Hạt nhân chương trình học bao gồm động vật sinh vật học, vi sinh vật học, sinh vật hóa học, sinh vật tế bào học, phân tử sinh vật học, tiến hóa sinh vật học chờ. Những khóa này trình có lợi cho Lý Cầu Tiên càng khắc sâu tính nghiên cứu chính mình. Nghiên cứu sinh vật. Nghiên cứu sinh vật sinh tồn được căn bản, đại học giáo tài so với ban đầu bên trong, cao trung giáo tài hoàn thiện nhiều, đạo sư dạy dỗ nội dung giáo tài hơn mấy tử đều có thể tìm tới. Tự học năng lực hơn người người hoàn toàn có thể tự học thành tài, mà có thể ở thi đại học ở giữa bộc lộ tài năng. Lại có tinh thần thối thể quyền bao hàm dưỡng tinh thần Lý Cầu Tiên. Hiển nhiên là thuộc ở tinh thông tự học học sinh. Ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên lựa chọn một vị không thích điểm danh đạo sư sau trực tiếp đi mở ở trường học bên trong. Nhà sách, chọn lựa thư tịch, tế bào cực hạn, cái này muốn học, nhanh chóng phát dục, muốn học, thần kinh tín hiệu lan truyền luận, học, cái này cũng học, còn có cái này, học, 10 bản, 20 bản. 30 bản, cả một buổi chiều, Lý Cầu Tiên liền ở nhà sách bên trong đợi. Phàm là hắn để ý cho rằng có tác dụng thư tịch. Không có một bản để sót, màn đêm thời gian phần, khi hắn xách một đống thư tịch đi tới ký túc xá. Hơn nữa, cuồn cuộn không ngừng bị hắn mua giáo tài từng cái đưa đến ký túc xá thời gian. Sợ đến đúng tại ký túc xá bên trong ba vị bạn cùng phòng mở to hai mắt. Nhiều sách như vậy, nói đùa sao, ba chúng ta lẻ ba đến rồi một cái học bá. Ngươi không có nhìn tên của hắn sao? Lý Cầu Tiên, Cory Hành tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Ha ha, nói cách khác, đón lấy một cái học kỳ ta không cần lo lắng trượt. Ba người đại kinh tiểu quái một phen, sau đó từng cái lên trước cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Lý học bá, ta gọi Đường Đức, hai người này là Mã Tu Văn cùng Âu Diệp. Không phải Âu gia chính là cái kia ư, là Huy Hoàng Diệp Diệp Diệp. Lý học bá, đón lấy đồng thời ta liền nhờ vào ngươi. Mã Tu Văn lên trước cười nói. Lý Cầu Tiên quay về mấy người một chút đầu. Chào các ngươi, đúng là Âu Diệp. Đánh giá Lý Cầu Tiên ánh mắt có chút quỷ dị. Một hồi lâu, hắn mới hỏi nói. Lý Cầu Tiên, mấy ngày trước ta thật giống thấy có người tới tìm ngươi. Trong đó một cái, tựa hồ là trường không võ quán Lý Duy quán trưởng. Lý Cầu Tiên nhìn Âu Diệp một chút, những ngày này lật xem thư tịch để hắn liếc mắt xem thấu cả rồi Âu Diệp trình độ. Liền đem tự thân khí lực luyện thành một luồng chỉnh kinh lực kỳ đều chưa từng đạt đến. Đạp nhập môn ngưỡng cửa. Vâng, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, ánh mắt chuyển mở, rơi xuống trước mắt thư tịch trên. Âu Diệp gặp Lý Cầu Tiên không muốn ở vấn đề này nhiều lời. Cũng không tiện hỏi nhiều, đè xuống tò mò trong lòng, Mã Tu Văn nhưng là cái như quen thuộc, một mặt cười ha ha nói, hiện tại nhà trọ chúng ta bốn người đều tới, đón lấy một quãng thời gian rất dài cũng phải sinh hoạt chung một chỗ. Trước mắt thời gian không sớm, ta nhìn đi ra ngoài trước ăn uống một phen làm sao? Ta mời khách, không cần, ta ăn tương đối nhiều. Ta còn là tự làm đi. Lý Cầu Tiên nói. Ha ha. Xem thường ta không phải. Một bữa cơm ta Mã Tu Văn hay là mời nổi. Đi. Đúng đúng đúng. Lý Cầu Tiên. Mã Tu Văn tên tiểu tử này nhưng là cường hào. Chúng ta cần phải làm là đánh đổ cường hào. Đi thôi. Liền làm chúng ta những này học cặn bã. Vì từ nay về sau không ngoẻo khoa sớm hiếu kính ngươi. Đường Đức cười nói, trên thực tế hắn đây cũng chỉ là một câu nói đùa. Có thể vào Chao University một cái nào ngay tại chỗ trường học không phải thiên chi kiêu tử. Học cặn bã hai chữ tự là trò cười của bọn họ. Đương nhiên, đây là hiện tại, rất nhanh coi bọn họ cùng Lý Cầu Tiên so sánh một phen sau liền sẽ phát hiện. Bọn họ thực sự là học cặn bã, bạn cùng phòng nhiệt tình. Thêm vào Lý Cầu Tiên bản thân quả thật có chút đói bụng. Liền cùng Mã Tu Văn, Âu Diệp, Đường Đức ba người đi tới ra ngoài trường một nhà phòng ăn nhỏ. Gọi món ăn đi, tùy ý điểm, không cần cho ta tiết kiệm. Mã Tu Văn buông lỏng đem thực đơn đưa cho ba người. Ta thấy thời điểm vẫn là mỗi bên trả riêng. Lý Cầu Tiên trọng thân một câu, không cần không cần. Các người điểm đi, nhiều một chút mấy cái, không cần cho ta khách khí. Mã Tu Văn đại khí phất phất tay, Đường Đức, Âu Diệp từng người điểm một chút thức ăn, đem thực đơn giao cho Lý Cầu Tiên trên tay. Lý Cầu Tiên yên lặng dừng lại chốc lát, cuối cùng, đem một cái rau trộn rau xà lách, một cái rau muống tìm tới dây hồng, sau đó gọi tới ông chủ. Mã Tu Văn hướng Lý Cầu Tiên trong tay thực đơn liếc mắt một cái. Nhất thời nói, làm sao lại điểm ngần ấy? Ta nói rồi, không cần cho ta khách. Mã Tu Văn lời còn chưa dứt, chỉ nghe Lý Cầu Tiên nói. Ông chủ, trừ cái này hai cái ở ngoài. Hết thảy món ăn đều đến một lần. Ngoạc kép, Mã Tu Văn cái kia không cần lời lẽ khách khí im bặt đi. Đường Đức. Âu Diệp hai người cũng là há miệng, nói không khách khí, nhưng đây cũng quá không khách khí đi. Một bên ông chủ đồng dạng sợ hết hồn, mấy vị bạn học, các ngươi chỉ có bốn người lời, không dùng được nhiều món ăn như vậy đi, ta lượng cơm ăn khá lớn. Lý Cầu Tiên nói, ông chủ khuyên một câu, gặp Lý Cầu Tiên kiên trì, cũng không tiếp tục nói. Gật gật đầu cầm thực đơn đi xuống, cho tới hỏi lần nữa những người khác, hết thảy món ăn đều điểm, còn cần phải hỏi những người khác cần gì không món ăn sao? Kế tiếp, Đường Đức, Mã Tu Văn, Âu Diệp ba người mới coi như chân chính đã được kiến thức Lý Cầu Tiên, lượng cơm ăn khá lớn, khái niệm cũng không thấy hắn ăn nhanh bao nhiêu, nhưng từng kiện đồ ăn nhưng là nhanh chóng bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Vượt qua thường nhân lực cắn lại cùng dạ dày kinh người tiêu hóa lực làm cho hết thảy món ăn cơm. Đến hắn trong miệng thoáng một nhai đã nát tan nuốt xuống. Lại mấy phút, đã bị tiêu hóa hầu như không còn chuyển thành dinh dưỡng bổ sung tự thân. Ở mấy người trợn mắt ngoác mồm hạ, một bát bát cơm món ăn bị hắn cấp tốc tiêu diệt. Tốc độ nhanh chóng, hầu như cùng ông chủ tốc độ dọn thức ăn lên không phần sàn sàn. Đem điểm ở dưới mười mấy món thức ăn ăn hết tất cả. Cuối cùng, Lý Cầu Tiên lau một hồi miệng, lạnh nhạt nhìn mấy người. Cái này cửa hàng nguyên liệu nấu ăn phân lượng kém một chút. Lần sau đổi một nhà khác đi, phân lượng kém một chút. Mã Tu Văn khóe miệng co quắp một cái. Lý Học Bá, ta phục rồi. Đường Đức một mặt nhìn thần nhân dáng dấp. Cuối cùng Mã Tu Văn vẫn kiên trì tự mua đơn, không có để Lý Cầu Tiên bỏ tiền. Bất quá có này một lần trải qua tin tưởng bọn hắn ba cái, bất luận một ai dù có mời Lý Cầu Tiên ăn cơm đều sẽ cân nhắc sau được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.